Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, ta yêu ngươi nhóm. Ngươi không sợ, thập nhị trưởng lão không do có chút động dung. Ngươi là không biết, vừa mới ngồi ở chỗ này trưởng lão, nhưng không có một cái coi trọng ngươi. Khu thư tử ánh mắt ngưng tụ, tất cả trưởng lão, đều xem thường hắn sao? Hắn trong con mắt, trong nháy mắt bung ra ra hừng hực liệt hỏa, nói, bởi vì như thế, ta càng cần giết hắn, mới có thể chứng minh bản thân. Tốt, không hổ là ta thân truyền đệ tử. Giết hắn, như có người dám nói thêm một câu, trước từ ta nơi này qua. Lúc này, thập nhị trưởng lão cũng không thèm đếm xỉa, liền tính hắn làm sai, giờ phút này cũng chỉ có thể tiếp tục sai xuống dưới. Đồ đệ mình còn không sợ, hắn sợ cái gì? Chúng trưởng lão than thở một tiếng, không có người cho rằng thập nhị trưởng lão cái này quyết định là chính xác quyết định. Tiền Lâm Phi nhìn xem trưởng môn, mặc dù những người khác đều không nói cái gì, nhưng không thể, hắn là trọng tài, nhưng ở hắn phía trên còn có trưởng môn, theo bọn họ đi thôi. Trưởng môn một câu nói liền đem bản thân không để ý. Liền trưởng môn đều nói như vậy, cái này đám người cũng biết kết quả, lại là cho phép sinh tử đấu. Vì thế, rất nhiều người đối, đúng, không có báo danh tham gia lần này báo danh so tài mà cảm nhận được vui mừng. Hy vọng Bân Ca sẽ không xảy ra chuyện. Có nữ đệ tử, lặng lẽ đăng cấp Vương Bân cầu nguyện. Đám người vui vẻ, Đoạn Niệm môn đệ tử càng là đánh rắn dập đầu trên. Nói, mỹ nữ đi qua bên này nhìn tranh tài a. Đợi chút nữa Bân Ca Khải Hoàn trở về lúc sau, nhượng ngươi gần khoảng cách cảm thụ một chút Bân Ca nam tử hán khí tức. Có thể động thủ sao? Đẹp nữ đệ tử lớn lên lông mi nháy nháy mắt, tựa hồ đã có ý nghĩ. Ta cũng có thể sao? Trong nháy mắt rất nhiều nữ đệ tử đều gom góp đi lên. Rất là kích động nói ra. Ta muốn sờ Bân Ca mặt. Ta muốn sờ Bân Ca cằm. Ta muốn sờ hắn. Chấm ngoặc kép, Đoạn Niệm môn đệ tử bạo mồ hôi. Đây là dẫn tới một đám nữ sắc lang sao? Bất quá, bọn họ rất thích. Trong nháy mắt, liền đem một đám nữ đệ tử liền dẫn tới. Dẫn tới vây xem tranh tài người cũng không nhịn được liếc mấy lần. Tâm đạo chân mẹ hắn thật hung ác, cũng không cho lão tử lưu lại một cái. Phía dưới chuyện gì xảy ra? Chàng thượng nhân một nhất loạt không biết. Lúc này, khu thư tử hưng phấn toàn thân run rẩy, hướng về phía bản thân sư phụ bái lại bái. Tạ ơn sư phụ. Lúc này, hắn đã tại tưởng tượng đem Vương Bân giải quyết sau đó thịnh huống. Chỉ cần giải quyết Vương Bân, chắc hẳn tất cả mọi người đều sẽ chú ý tới hắn đi. Ngay cả vừa mới khinh thường hắn cái khác các trưởng lão, về sau cũng sẽ đối. Đúng, hắn càng thêm xem trọng một cái đi. Chỉ cần sát Vương Bân, về sau, hắn liền là nhất niệm tông cường đại nhất đệ tử thiên tài. Không có đệ tử dám tại hắn trước mặt sĩ diện. Toàn bộ đều muốn cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nguyên bản, hắn và Vương Bân cũng không có thâm cừu đại hận gì. Cũng không giống nhau nhất định phải ngươi chết ta sống. Chỉ bất quá, hắn phải làm đệ nhất. Cho nên hắn nhất định phải giải quyết Vương Bân. Trước kia, bởi vì Lô Vĩnh tồn tại, hắn một mực bị Lô Vĩnh đè ép. Chỉ có thể đương cái sỉ nhục ngàn năm lão nhị, là thoát khỏi loại này sỉ nhục. Hắn cũng đã từng nhiều lần hướng Lô Vĩnh phát động khiêu chiến. Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không cách nào từ Lô Vĩnh trong tay lấy đến đệ nhất. Nhưng sáng nay, Vương Bân cùng Lô Vĩnh tranh tài hắn đều nhìn thấy. Vương Bân, vậy mà một kích vỡ vụn Lô Vĩnh cường đại nhất lá bài tẩy tam khuyết khôi lỗi. Mà còn, ngay cả Lô Vĩnh bản thân cũng biến ngu. Mặc dù không có Lô Vĩnh, từ nay về sau hắn liền là đệ nhất. Nhưng hắn không thừa nhận, Lô Vĩnh mặc dù là xuống dưới, nhưng Vương Bân danh vọng lại là lên. Tất cả mọi người trong miệng đều là Vương Bân, nói đều là Vương Bân, liền là không có hắn cái này ngàn năm lão nhị. Thật vất vả, Lô Vĩnh biến ngu, hắn lại có thể đem đệ nhất chắp tay nhường cho người. Hắn đối, đúng, Vương Bân oán niệm, liền như thế mà tới. Nếu như Nhượng Vương Bân biết, tuyệt đối sẽ thổ huyết không ngừng. Đây là không giải thích được năm thương a. Giúp hắn giải quyết Lô Vĩnh, vậy mà không cảm kích, còn muốn giết hắn, thật mẹ nó đương hắn là người như thế nào? Vương Bân híp mắt nói ra, ngươi cho rằng ngươi giết ta sao? Trong lúc nói chuyện, Tiêu Cùng Thúy đứng lên tới, tựa hồ là ở cho Vương Bân chống bãi. Khu Thư Tử nhíu mày dưới, mặc dù hắn có nắm chắc đánh bại Vương Bân, nhưng là Tiêu Cùng Thúy, hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Cái gọi là ếch ngồi đáy giếng, gặp đốm mà biết toàn cảnh. Tiêu Cùng Thúy mặc dù cũng không có phô bày quá nhiều, nhưng Khu Thư Tử cũng đã đem các nàng coi như không chọc nổi tồn tại. Người muốn cả đời núp ở nữ nhân phía sau sao? Ta muốn cùng ngươi sinh tử chiến. Khu Thư Tử chỉ Vương Bân, không ai bì nổi ngẩng lên đầu lâu. Miệt Thị ánh mắt bung ra ra bừng bừng lãnh mang. A, Vương Bân khoát tay áo, riêng phần mình nhìn xuống Tiêu Cùng Thúy, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm động, nhất là đối, đúng, Thúy như vậy thích cùng hắn đấu khí người đều đứng dậy cho hắn chống bãi. Đây là cỡ nào khó được a, ta yêu ngươi nhóm. Vương Bân chưa hề nói tạ ơn, trực tiếp đối với nàng hai nói yêu, chọc Tiêu xấu hổ không thôi. Thúy càng là dậm chân, trực tiếp quay đầu sang chỗ khác. Lúc này, Vương Bân có lần nữa nhìn xuống Tiền Lâm Phi, cũng quan sát trưởng lão chỗ ngồi trên tất cả mọi người. Nói, đã là sinh tử đấu. Như vậy, ta nghĩ xin hỏi, nếu như kết thúc thời điểm chàng trên ít hơn so với 18 người, này còn lại những cái kia vị trí, tiến nhập hư lôi bí cảnh tư cách, lại làm như thế nào xử lý? Đám người đưa mắt nhìn nhau, trưởng lão chỗ ngồi trên trưởng lão đều là hơi nhướng mày. Vương Bân lời này nhượng bọn họ có dự cảm không tốt. Có cái gì tốt tranh luận, liền từ đứng ở cuối cùng người an bài liền tốt. Lão đầu tử cười híp mắt, lúc này một đôi đục ngầu con ngươi chớp động lên tặc sáng lên tặc ánh sáng mang. Hắn thế nhưng là ủng hộ Vương Bân, lúc này không nói lời nào, chờ đến khi nào. Hắn biết, Vương Bân tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Nghe vậy cái khác trưởng lão càng là sắc mặt tái nhợt. Trong nháy mắt nghĩ tới mấu chốt, nhưng còn không chờ bọn hắn phản đối, trưởng môn liền đã gật đầu nói ra. Dạng này cũng không tệ. Liền để người thắng thống nhất an bài còn lại vị trí. Chúng ta lão, thiếu sử dụng điểm tâm đi. Trưởng lão chỗ ngồi trên một mảnh ồ lên. Sau đó là từng tiếng thở dài. Nghe câu này, ta tâm tình thật nhiều. Các ngươi coi như công bằng. Nếu như chỉ đáp ứng Khu Thư Tử ý kiến, lại không thèm chú ý đến ta nhu cầu, này không thể nói trước ta cũng đến đại nháo một trận. Vương Bân lấy được muốn kết quả. Lúc này Tiếu Dung toàn bộ triển khai. Chúng trưởng lão trong lòng một hãi. Đột nhiên đối. Đúng, trưởng môn quyết định cũng không có nhiều như vậy nộ khí. Trưởng môn đây là tại là đám người suy nghĩ a. Nói nhảm nói xong, có thể tới chịu chết sao? Khu Thư Tử sắc mặt không thích. Ở thời điểm này Vương Bân vậy mà còn có tâm tình đi đưa vấn đề. Bàn điều kiện, Vương Bân lần nữa mặt ngó Khu Thư Tử. Có thể này trên mặt ôn hòa ý cười dĩ nhiên không thấy. Có, chỉ là một mặt băng lãnh. Ngươi cho rằng ngươi có bản lãnh. Vậy thì tới đi. Để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì tiền vốn. Vương Bân tiến lên ba thước. Không có nửa phân e ngại. Khu Thư Tử hướng về phía đám người hô nói. Các ngươi cũng không cần động. Hắn là ta. Ta và ngươi cái nhìn không đồng dạng. Đối. Đúng. Núp ở nữ nhân sau lưng chuyện này. Ta không những không có cảm nhận được xấu hổ. Còn cho rằng là quang vinh. Có bản lãnh. Các ngươi tìm mấy cái cường đại nữ nhân làm chỗ dựa a. Vương Bân hướng về phía Khu Thư Tử nói ra. Sau đó xoay người. Cũng đối. Đúng. Người sau lưng cười nói. Nhưng ta hay là hy vọng các ngươi cũng đừng động. Ta cũng không muốn cho hắn viện cớ. Nói thua không tính. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.